Khác biệt thứ 9. Kinh doanh không phải là chiều theo ý khách hàng. Trong khi mọi người mải mê chạy theo đủ mọi thứ thị hiếu hiện tại và tìm cách thỏa mãn khách hàng bằng những nghiên cứu thị trường, Steve lại phủ nhận tất cả lý thuyết đó bằng cách làm những sản phẩm tưởng như điên rồ. Nhưng cuối cùng, tất cả đều phải thừa nhận những điên rồ ấy chính là tương lai của toàn bộ ngành công nghiệp điện tử. Gã độc tài nhìn xa trông rộng. CEO chính thức của Apple. Bài diễn văn khai mạc của Steve Jobs tại Macworld vào tháng 1 năm 2000 là một mốc son vì hai lý do. Đầu tiên, sau hơn 3 năm quản lý Apple, ông tuyên bố sẽ chấp nhận vị trí hiện tại và trở thành CEO chính thức của công ty. Hãy nhớ, ông chỉ là CEO tạm quyền cho tới thời điểm này, vì không muốn gây phiền lòng cho các cổ đông của Pixar hay Apple khi đồng thời làm CEO của cả hai công ty đại chúng. Nhưng thời gian đã chứng tỏ đây không phải là vấn đề. Pixar được quản lý tốt bởi Ed Catmull và John Lasseter và đã cho ra đời hai bộ phim thành công kể từ sau câu chuyện đồ chơi là Cuộc đời bầy kiến và Câu chuyện đồ chơi 2. Vai trò chính của ông tại Pixar là đàm phán với Disney, điều cho phép ông có tương đối nhiều thời gian để điều hành Apple. Ông đã biến công ty của Cupertino thành người đi đầu về cải tiến máy tính, liên tục làm mới dòng sản phẩm và tiên phong trong các công nghệ mới. Khi công chúng phía dưới nghe tin này, mọi người đều bật dậy và chúc mừng cho nhà lãnh đạo yêu quý của mình. Rõ ràng cộng đồng Apple phải biết ơn Steve vì đã cứu sống công ty yêu thích của họ. Hệ điều hành mới Mac OS X. Nhưng tin tức lớn nhất có lẽ là thông tin công bố về hệ điều hành mới của Apple, Mac OS X. Mac OS X là kết quả của 3 năm làm việc cật lực của tất cả các kỹ sư phần mềm Apple để đưa Next Step vào nền tảng Mac. Hệ điều hành mới này giống như một phiên bản tiến hóa của Mac OS, nhưng những người quen thuộc với Next Step cũng vẫn không cảm thấy xa lạ. Hãy cùng xem qua về cấu trúc của hệ điều hành này để xem chúng tôi định nói gì. Nhân Unix của hệ điều hành được đặt tên là Darwin và dựa trên Mach, một công nghệ nhân hiện đại do A.V. Tavernian tại Carnegie Mellon phát triển và là nền tảng của Next Step. Darwin giải thích tại sao Mac OS X lại bảo vệ bộ nhớ và đa nhiệm ưu tiên, cho phép nhiều ứng dụng chạy cùng một lúc mà không làm đơ hệ thống. Nó còn cung cấp khả năng kết nối mạng rất hiện đại, không giống như Mac OS cũ. Đồ họa 2D dựa trên PostScript cũng giống như Next Step, cho phép chống răng cưa phông chữ đẹp và kết xuất PDF trực tiếp. Tuy nhiên, đồ họa 3D không giống như Next Step, dựa trên chuẩn mực phổ biến OpenGL, chứ không phải trên phần mềm kết xuất đồ họa RenderMan của Pixar. Và nền tảng đa phương tiện là QuickTime của Apple, một công nghệ Mac cũ được đưa vào hệ điều hành mới. Phát triển ứng dụng hướng tới đối tượng, lý do tồn tại của Next Step và cũng chính là lợi thế cạnh tranh của nó. Dĩ nhiên cũng có thể thực hiện trên OS X, nhưng đòi hỏi phải viết lại toàn bộ ứng dụng. Vì thế Apple đã cung cấp một môi trường có tên là Carbon để các ứng dụng của Mac cũ có thể dễ dàng sao chép vào OS X, thậm chí còn hỗ trợ các ứng dụng này chạy mượt trong môi trường thứ ba với tên gọi là Classic. Mặc dù Classic không hỗ trợ bất kỳ lợi ích nào của OS X, nhưng nó cần thiết để chuyển hoàn toàn từ Mac OS sang OS X hoàn toàn mới. Tất cả những công nghệ hiện đại này, đa số đã sẵn có trên Next Step từ hơn một thập niên, đều cần thiết. Nhưng những gì người dùng quan tâm nhất là giao diện người dùng hoàn toàn mới của OS X, giao diện Aqua. Thực tế, đó chính là giao diện Aqua mà Steve Jobs đã giới thiệu tại Macworld 2000. Kể từ sau hơn 2 năm, các công nghệ OS X này được biết đến trong giới các nhà phát triển và hệ điều hành thực tế phải mất hơn 1.5 năm mới ra mắt. Aqua là giao diện người dùng mới và cách mạng, đưa Mac OS và thậm chí là Next Step lên một cấp độ hoàn toàn mới. Giao diện sử dụng màu đục thay vì màu xám đậm, các vòng tròn thay vì các góc cạnh, bóng và nửa trong suốt. Thực tế, lý do nó được gọi là Aqua vì đó là thứ bạn muốn liếm thử. Mac OS X xuất xưởng ngày 24 tháng 3 năm 2001 và trở thành động lực chính trong sự hồi sinh và thành công hiện nay của Apple. Thời thế thay đổi thật không ngờ. Apple cuối cùng lại được Next cứu sống, một công ty được tạo ra để đánh bại nó bởi một Steve Jobs đang trong cơn giận dữ. Chiến lược tích hợp kỹ thuật số. Cái gọi là chiến lược trung tâm số của Apple cũng xuất hiện vào năm 2000, mặc dù chỉ được công bố một năm sau đó tại Macworld San Francisco 2011. Chiến lược Digital Hub đặt cược vào tương lai của máy tính cá nhân, đi ngược lại với niềm tin chung đã phát triển tới cuối những năm 1990. Nhiều nhà phân tích hào hứng với thành công của Internet tới mức họ đã tin rằng máy tính cá nhân sẽ sớm biến mất, nó sẽ tiến hóa thành một thiết bị đầu cuối mà mục đích duy nhất sẽ là tiếp cận toàn bộ các nội dung trên web. Mọi người đều đồng thuận, tình trạng hiện nay của PC là những chiếc máy ngớ ngẩn và nhàm chán, và mọi cải tiến của ngành này đều đã dừng lại ở đây. Nhưng Steve Jobs và Apple lại nghĩ khác. Họ là một trong số rất ít người tuyên bố hoàn toàn ngược lại. PC có một tương lai rất sáng sủa. Như cách nói của họ, PC đã tiến hóa qua nhiều năm từ thời kỳ năng suất những năm 1980, khi người ta sử dụng nó để làm bản tính và cơ sở dữ liệu, tới thời mạng máy tính những năm 1990, khi nó được nối với Internet, và bây giờ đầu những năm 2000 đang bước vào thời kỳ thứ ba, thời kỳ cuộc sống số. Người tiêu dùng bắt đầu sử dụng nhiều hơn tất cả các dạng thiết bị số. Máy quay số, máy ghi âm, máy chơi nhạc số, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, PDA. Nhưng những thiết bị này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có máy tính. Máy tính cá nhân sẽ trở thành trung tâm hay tụ điểm của cuộc sống số mới này, giúp cho tất cả các sản phẩm, âm nhạc, tranh ảnh, phim, liên lạc, dữ liệu có thể liên kết lại với nhau. Có lẽ nên ngừng lại và nhìn lại điều này một chút. Hãy xem chính những quyết định như vậy đã chứng minh cho tầm nhìn xa trông rộng về công nghệ cao của Steve Jobs. Dĩ nhiên không phải lúc nào ông cũng đúng. Ông chưa bao giờ tin vào thành công của Pixar trong việc sản xuất phim hoạt hình cho tới tận những tháng cuối cùng trước khi câu chuyện đồ chơi khởi chiếu. Ông cho rằng Next sẽ trở thành một chuẩn mực mới trong máy tính cá nhân và Random Man của Pixar sẽ cho phép những người dùng bình thường vẽ các đồ vật 3D dễ dàng như trình bày và in một bản tin thư. Ông cũng sản xuất những chiếc máy tính đã thất bại thảm hại từ Netscape cho tới J4 Cup ra mắt vào tháng 7 năm 2000 và phải ngừng lại chỉ một năm sau đó. Nhưng có những thời điểm trong sự nghiệp, ông lại thấy rất rõ về tương lai. Dĩ nhiên trước hết là tương lai với máy tính cá nhân, điều đã đưa ông tới thành lập Apple. Sau đó là với giao diện đồ họa người dùng và sau nữa là xuất bản màn hình trên máy Macintosh nguyên bản. Đến bây giờ chúng ta có thể nói chắc chắn, chiến lược trung tâm số lại một lần nữa thể hiện tầm nhìn tuyệt vời. Tầm nhìn đã biến Apple từ một công ty máy tính chỉ chuyên phục vụ thị trường ngách thành công xưởng máy tính, âm nhạc, điện tử, dân dụng như ngày nay. Nhìn lại thành công này, Steve đã tổng kết tất cả lại trong những câu nói đặc biệt ấn tượng. Điều tuyệt vời là DNA của Apple vẫn không thay đổi. Nơi Apple đang đứng trong hai thập niên qua cũng chính là nơi công nghệ máy tính và thị trường điện tử dân dụng gặp gỡ. Vì thế, nó không giống như chúng ta phải vượt qua con sông để đi tới nơi khác, mà bờ bên kia con sông đang tự đến với chúng ta. Steve Jobs trong How Big Can Apple Get, tạp chí Fortune, tháng 2 năm 2005. Thực tế, nếu bạn nhìn lại những gì khơi nguồn cảm hứng cho Steve Jobs, sẽ thấy đó là tính đơn giản, dễ sử dụng, dùng máy tính để làm những công việc sáng tạo và giúp cho cuộc sống của bạn thuận tiện hơn. Ông luôn ngưỡng mộ Sony mà ông phải biết ơn vì hãng này đã tạo ra ngành điện tử dân dụng, theo cái cách mà ông luôn mường tượng, chính là những gì Apple đang làm ngày hôm nay và trang bị sẵn sàng cho công ty với thực tế đó, thậm chí một cách vô thức. Bắt đầu với iMovie, một ứng dụng biên tập phim kỹ thuật số mà Apple giới thiệu vào năm 1999. Đối lập với chiến lược trung tâm số, ai đó có thể nghĩ rằng iMovie là một trong những tầm nhìn sai lầm của Steve. Ông nghĩ phim màn hình, khả năng quay phim với thiết bị quay phim kỹ thuật số và biên tập lại trên máy tính sẽ là điều quan tâm tiếp theo trong máy tính cá nhân, giống như cuộc cách mạng in màn hình tiếp theo. Đó là một trong những điểm chính của ông khi giới thiệu chiếc iMac DV vào cuối năm 1999. Nhưng cũng rất nhanh chóng, ông đã nhận ra sai lầm của mình. Người dùng không đổ xô mua màn hình phim như ông kỳ vọng, và dĩ nhiên người dùng PC sẽ không chuyển sang Mac chỉ để dùng iMovie. Tuy nhiên họ thường lên mạng để tải nhạc về trên Napster, khi vấn đề bản quyền kỹ thuật số thực sự bắt đầu nổi lên giữa lúc chuyển giao giữa hai thế kỷ. Đây là điểm khởi đầu của chiến lược trung tâm số. Các nhà phát triển phần mềm của Apple bắt đầu xây dựng một số ứng dụng cuộc sống số mới như iDVD để ghi phim ra đĩa DVD và đặc biệt là iTunes, trình quản lý và chơi các tập tin đa phương tiện kỹ thuật số. Ứng dụng iTunes thực ra được viết xong trong chưa đầy 5 tháng, chứng tỏ Steve sốt ruột như thế nào khi ông nhận thấy Apple đã quá chậm trong cuộc cách mạng nhạc số. Trên thực tế, công ty không bắt đầu lại từ đầu, mà mời về một nhà phát triển bên ngoài cũng đang phát triển một dạng phần mềm tương tự để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, Cupertino không dự định phát triển mọi ứng dụng cuộc sống số một mình. Dù sao thì họ vẫn còn khối việc phải làm để đưa hệ điều hành mới của mình ra thị trường. Đó là lý do tại sao họ tìm đến một trong những đối tác phần mềm chính, Adobe, nhà sản xuất phần mềm Photoshop, và đề nghị họ phát triển một phiên bản phổ thông phần mềm biên tập ảnh của họ cho Mac. Trước sự ngạc nhiên của Apple, Adobe đã từ chối, bởi công ty này không tin tưởng vào chiến lược trung tâm số và cũng đang gặp khó khăn trong việc đưa các ứng dụng hiện có của họ vào nền tảng OS X mới. Vì thế, Apple bắt đầu liên tục tung ra hết sản phẩm này đến sản phẩm khác, cái gọi là iApps. iApps là bộ ứng dụng số sau này được phát triển thành iLife, thứ mà Apple quảng cáo là thoải mái dùng Microsoft Office cả đời. Các ứng dụng có chung mục đích là biến cuộc sống thời kỹ thuật số của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh iMovie, iDVD và iTunes, iPhoto cũng xuất hiện vào năm 2002. Sau đó, một năm là cái iCon, GarageBand để ghi âm và biên tập nhạc năm 2004 và iWeb để thiết kế trang web năm 2006. Lý do mà Apple có thể phát triển những phần mềm đột phá nhanh như vậy chủ yếu là nhờ có Mac OS X với môi trường hướng tới đối tượng thừa kế từ Next Step. Mặc dù iApps thực sự là nền tảng cho vị thế đi đầu của Apple trong ngành điện tử dân dụng tương lai, nhưng do vẫn không phải là những gì họ đang hướng tới, chúng được định hướng là những ứng dụng độc. Ví dụ như những ứng dụng sẽ thuyết phục khách hàng phải mua Mac mới có thể sử dụng được. Chính xác hơn, chúng sẽ phục vụ mục đích lôi kéo người dùng Windows chuyển sang dùng Mac, bởi không có giải pháp cuộc sống số toàn diện tương tự như trên nền tảng của họ. Apple Store, một mình một chợ. Bản thân chiến lược trung tâm số cũng chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Steve, nhằm mục đích cuối cùng là giành lấy thị phần trong thị trường máy tính cá nhân. Khi ông trở lại Apple, công ty ở Cupertino này vẫn chỉ chiếm quanh quẩn ở mức 5% thị trường PC, cho dù hầu hết các nhà phân tích ngành đều thừa nhận tính nổi trội của hệ điều hành và những cải tiến trong phần cứng của Apple. Một kế hoạch khác là chiến dịch quảng cáo truyền hình táo bạo có tên là Switchers. Đoạn quảng cáo ghi lại cảnh một số người trước dùng PC sau chuyển sang Mac, miêu tả sản phẩm đã giúp cho cuộc sống của họ giản tiện đi nhường nào. Mục tiêu của chiến dịch là khuyến khích những người đang cân nhắc chuyển sang dùng Mac nhưng lại do dự chưa dám mua, bằng cách chỉ cho họ hình ảnh thật của những người đã thay đổi và cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, động thái chiến lược mạo hiểm nhất mà Apple tiến hành để lôi kéo người dùng Windows là để bước chân vào thị trường bán lẻ sản phẩm này. Có lẽ đây khó có thể coi là một lựa chọn sáng suốt. Một lần nữa, mọi người trong ngành đều có chung ý kiến rằng việc bán lẻ qua các cửa hàng thực đã hết thời. Mô hình mới thuộc về Dell, công ty duy nhất giao máy tính trực tiếp tới người tiêu dùng sau khi họ vào mua trực tiếp trên trang web của công ty. Một công ty tự đứng ra mở các cửa hàng máy tính, Gateway, thực tế đã phải đóng cửa vì chúng tốn quá nhiều chi phí ngầm. Nhưng nhìn nhận của Steve lại khác. Ông hiểu người dùng Windows sẽ không thèm đếm xỉa đến Apple trừ khi họ tận mắt nhìn thấy, Mac hoạt động và giúp họ quản lý cuộc sống dễ dàng như thế nào. Ông hình dung ra những cửa hàng phong cách sống để trưng bày các sản phẩm của Apple đi kèm với các thiết bị số mà khách hàng được cầm nắm và dùng thử ngay tại chỗ. Các cửa hàng này sẽ ở những vị trí thật đắt trong những siêu thị nổi tiếng hay trung tâm của các khu mua sắm. Để giúp tham gia ngành bán lẻ, Steve đã mời cựu giám đốc của Gap tham gia ban giám đốc Apple đầu năm 1999. Sau đó thì tuyển thêm John Johnson từ Target vào cuối năm 2000. Sau vài tháng thử nghiệm, Apple đã khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên vào tháng 5 năm 2001, thời điểm hậu khủng hoảng hậu bong bóng Internet, gần như mọi chuyên gia đều nhận định đây sẽ là một sai lầm phải trả giá đắt. Cuộc cách mạng iPod. 1.000 bài hát trong túi bạn. Mặc dù Mac OS X, chiến lược trung tâm số, phần cứng đột phá và các cửa hàng bán lẻ đều đóng vai trò góp phần vào sự phục hưng của Apple, nhưng chúng không phải là điều kiện đủ để mang đến thành công. Có thể bạn cũng biết chiếc chìa khóa là một thiết bị nhỏ nhắn, màu trắng sáng, có kích thước bằng bao thuốc lá, iPod. iPod dĩ nhiên là một phần thống nhất trong tầm nhìn của Apple về phong cách sống. Khi họ nhìn vào bức tranh lớn này, họ nhận ra rằng không giống như thị trường máy quay phim và máy ảnh số, thị trường máy chơi nhạc số vẫn chưa xuất hiện những sản phẩm thuyết phục đi đôi với mắt. Từ đó, ý tưởng sản xuất thiết bị cây nhà lá vườn như thế xuất hiện. Vào đầu năm 2001, sau khi iTunes được giới thiệu và công ty bắt đầu tập trung vào cuộc cách mạng nhạc số. Cũng giống như iTunes, Steve Jobs muốn nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường kịp với các hãng khác. Đó là lý do tại sao ông tìm đến một kỹ sư bên ngoài, nhà sáng lập Proton Player, Tony Fadell, người đã trở nên nổi tiếng từ khi chào bán một nguyên mẫu chiếc máy chơi nhạc MP3 cho một số công ty điện tử dân dụng. Fadell đã gia nhập Apple vào tháng 2 năm 2001 và 9 tháng sau thì iPod bắt đầu được giao hàng, tức là vào cuối tháng 10 năm 2001, đúng vào thời điểm mùa nghỉ lễ. Chiếc iPod đầu tiên khác với các đối thủ cạnh tranh ở một số điểm. Bên cạnh vẻ ngoài bóng bẩy, chiếc bánh trượt và giao diện người dùng giúp cho việc xem danh sách các bản nhạc trong bộ sưu tập trở nên rất dễ và nhanh. Nó có một ổ cứng, có thể lưu trữ tới 5GB hay 1.000 bài hát trong túi bạn. Dòng quảng cáo của Apple cho sản phẩm này. Nó kết nối với mắt qua FireWire nhanh gấp 30 lần so với một máy MP3 kết nối USB thông thường. Và đồng bộ hoàn toàn với iTunes, bạn cần cắm vào và phần mềm sẽ tự làm phần còn lại. Đơn giản là không có một chiếc máy MP3 nào sánh được với bất kỳ điểm nào trong số các tính năng đột phá này. iPod nhanh chóng trở thành sản phẩm rất rất hot trong giới yêu nhạc và những kẻ ăn cắp bản quyền số. Nó cũng lập tức được thừa nhận là máy chơi nhạc thời kỹ thuật số. Và ngay cả người dùng Windows cũng muốn bẻ khóa hay chuyển sang Mac chỉ để có thể sử dụng iPod. Chính Apple cũng bối rối khi không biết phản ứng thế nào với thành công ngoài mong đợi này. Họ có thể quyết định tiếp tục hạn chế, chỉ cho phép iPod kết nối với Mac để nó lôi kéo người dùng PC chuyển sang, hay biến đó thành sản phẩm tương thích với Windows để mở rộng đối tượng và chứng minh với những ai còn xa lạ với Apple rằng chất lượng của sản phẩm này tốt như thế nào. Tại Macworld New York, vào tháng 7 năm 2002, Steve tuyên bố họ lựa chọn giải pháp thứ hai. Kho âm nhạc iTunes. Khi Apple bước chân vào ngành âm nhạc với iPod, họ cũng bắt đầu quan tâm tới nội dung. Ở thời điểm đó, hầu hết mọi người đều hoặc là chép nhạc từ CD trên máy Mac hay tải nhạc một cách phi pháp qua mạng đồng đẳng, peer-to-peer. Nhận ra mình có thể đang ở vị thế độc nhất có thể làm việc này, Apple quyết định thử và đi đến cách xử lý phù hợp với pháp luật là xây dựng một kho âm nhạc trực tuyến. Họ đã có đủ kinh nghiệm làm như vậy nhờ chính cửa hàng trực tuyến nổi tiếng của mình trên trang apple.com, cũng như các đoạn quảng cáo phim mới trên QuickTime, tất cả dạy cho họ cách giải quyết việc tải hàng loạt từ máy chủ của mình. Hơn nữa, họ có thể đàm phán với các công ty âm nhạc bởi họ vẫn là một nhân tố thích hợp. Các công ty âm nhạc lớn đang cố chống lại Napster, nhưng họ miễn cưỡng phải mở các kho âm nhạc trực tuyến do họ lo sợ Napster sẽ phá hủy mô hình kinh doanh hiện nay của họ. Nhưng iTunes chỉ có thể chạy trên Mac, sản phẩm mới chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thị trường PC, vì thế họ coi đề nghị của Apple là một cơ hội để thử nghiệm mô hình mới với ít rủi ro hơn. Steve Jobs sử dụng các kỹ năng đàm phán của mình để các hãng đồng ý với một mức giá duy nhất $0.99 cho mỗi một bài hát và $9.99 cho cả một album. Mặc dù Apple sẽ không thu lợi gì nhiều từ iTunes Store, nhưng họ kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu từ iPod lên cao hơn, vì nhạc được mua sẽ chỉ mở được trên máy nghe nhạc của họ. Ngày 28 tháng 4 năm 2003, Steve công bố iTunes Music Store tại một sự kiện âm nhạc đặc biệt. Kết quả đã nhanh chóng vượt quá cả kỳ vọng cao nhất của công ty, 5 triệu bài hát được bán chỉ trong vòng 8 tuần và tiếp tục bán được 8 triệu bài nữa trong vòng 15 tuần sau đó, đưa thị phần của iTunes trong tải nhạc hợp pháp lên tới 70%, dù đó vẫn chỉ là nhạc tương thích với mắt. Thành công ngoài mong đợi. Đây là mô hình khả thi nhất cho kinh doanh âm nhạc trực tuyến. Ai nấy đều hài lòng, các nhãn hiệu âm nhạc, người cuối cùng cũng tìm ra cách đánh bại Napster. Apple với doanh thu iPod được thúc đẩy, và dĩ nhiên cả các khách hàng, bởi họ được cung cấp một cách hợp pháp và dễ dàng để sở hữu một bản nhạc. Kết quả là các nhãn hiệu đồng ý để cho Apple mở rộng kinh doanh. Và vào ngày 16 tháng 10 năm 2003, Steve Jobs giới thiệu ứng dụng thứ hai của công ty dành cho Windows. Đầu tiên là cho QuickTime Player, iTunes, ứng dụng Windows tốt nhất từng được viết ra. Người dùng iPod Windows cuối cùng cũng có thể đồng bộ thiết bị của mình với phần mềm của Apple. Và quan trọng hơn, mọi người dùng máy tính cá nhân đều có thể mua nhạc từ iTunes Store. Đây là khởi đầu của một cuộc cách mạng iPod, vốn đã là một thành công. Nhưng đó cũng đang trở thành một đối tượng được sùng bái. Một máy nghe nhạc thành công đến mức có thể đại diện cho cả một kỷ nguyên âm nhạc số. Cũng giống như cách mà Sony's Walkman trở thành biểu tượng của kỷ nguyên âm nhạc di động chừng 20 năm trước đó. Steve cũng thấy rất xúc động, sản phẩm của ông cuối cùng cũng được công nhận giá trị. Chúng cuối cùng cũng được đại đa số đón nhận. Không giống như thị phần ít ỏi 5% của Mac, tính đến tháng 1 năm 2004, iPod đã chiếm tới 30% thị phần, tính theo đơn vị bán ra, biến đó trở thành người đi đầu trong thị trường máy nghe nhạc cầm tay. Như Steve thường nêu rõ, chỉ có Apple mới có thể làm ra chiếc iPod. Lý do là đơn giản, không có công ty nào khác biết cách sản xuất cả phần cứng tuyệt hảo và phần mềm tuyệt hảo. Trong kinh doanh máy tính, thường có sự tách bạch giữa một bên là nhà sản xuất PC và một bên là các nhà phát triển phần mềm. Với kinh doanh điện tử dân dụng, họ không bao giờ có thể có phần mềm hiện đại như iTunes, thứ cho trải nghiệm iPod không thể dễ dàng hơn. Thứ tưởng chừng là sai sót lớn nhất của Apple lại trở thành điểm mạnh lớn nhất của họ trong thị trường điện tử dân dụng số, không ngừng mở rộng. Steve nhìn thấy cơ hội quý giá đó và ông đã chớp lấy.